Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thì cũng hoàn toàn không phải. Nếu nói không thì chẳng khác là lời nói dối. À, cũng có một chút. Cái cậu này, cậu còn chưa xác định rõ mẫu người mình thích là thế nào sao? Thử nói ra xem nào. Tôi uống một ngụm trà sữa rồi mỉm cười. Thì không cần quá đẹp trai, miễn sao ưa nhìn là được. Nhưng đẹp trai thật thì càng tốt. Ây da, bộ mê trai đẹp thì nó lẹ trẻ còn bày đặt. Mà cái này thì hầu như ai cũng giống nhau. Tiếp đi. Gì nữa nhỉ? Ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe, không nên cao gắt. Nói ít hiểu nhiều là được rồi. Nói nhiều hiểu không hết thì bỏ qua. Nói đến đây thì tôi lại nhớ đến tên ác ma kia, liền nở ra một nụ cười phấn khích. Rồi sao nữa? Cậu có yêu cầu về trí tuệ sao? Trí tuệ hả? Tớ cũng không thuộc loại ngu dốt, nên cũng không yêu cầu cao. Chỉ cần người đó có đủ tỉnh táo để hiểu được lòng tớ. Còn nữa, có điều quan trọng nhất đây là tuyệt đối về trung tình. Dù đứng trước một rừng hoa, nhưng ánh mắt tuyệt đối chỉ được nhìn về một phía bông hoa là tớ thôi. Dù có xấu hay đẹp, thì cũng không được tùy tiện chơi bời với vài bông khác. Nói đến đây thì giọng tôi buồn xuống. Rõ ràng nó là như thánh phán vậy. Mà khi đứng trước mặt anh ta, biết rõ sự thật mà có làm gì được đâu cơ chứ. Liền nhìn tôi chăm chú. Sao đang nói vui vẻ mà mặt cậu buồn xuống thế rồi? Vì tớ nhận ra, đôi khi lý trí chẳng thắng nổi con tim. Liền kẽ thở dài. Cuộc sống mà, có những chuyện biết rõ là sai mà vẫn cứ đâm đầu vào như một con thiêu thân. Tớ cũng vậy đấy. Biết rõ người ta chẳng ra gì mà cũng đem lòng thích, thật là buồn cười. Đúng, chẳng có kết quả mà cũng đem lòng yêu. Nói rồi hai chúng tôi lại tự cười dẫn với nhau. Thôi, uống đi. Chúc cho hai chúng ta sớm tìm được chân mệnh thiên tử đích thực của đời mình. Giờ tan học tôi trở về nhà, cứ tưởng đã thoát được Tử Hạ. Ai dè đi được chừng 500 mét, đã thấy anh ta đậu xe ven đường rồi vẫy chào tôi. Lên xe đi, anh đưa em về. Tử Hạ, chẳng phải hồi sáng tôi đã nói với anh rồi sao? Anh không nghe rõ sao? Anh nghe rõ. Anh đã nghe thấy em bảo không được đến trường tìm em nữa. Thế sao anh còn đến? Không phải là anh không nghe lời em. Anh đã làm đúng những gì em nói rồi. Anh không có đến trường tìm em. Anh tìm em ở ven đường mà. Trời đất ơi, bà hồn chín vía của tôi cũng lại anh ta mất. Lên xe đi, trời sắp mưa rồi. Không, tôi không đi. Vậy thì em đi trước, anh đi sau. Tử Hạ. Anh ta vẫn mỉm cười. Bây giờ tôi mới biết anh ta gan lì thật đó. Thôi được rồi, vậy thì nốt lần này thôi nhé. Tôi cúi đầu bước vào trong xe. Tử Hạ vừa đi vừa nói rất nhiều điều. Tôi biết và hiểu anh ta đang cố gắng để chúng tôi có thể hòa nhập hơn. Thỉnh thoảng tôi có liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay mình. Thực ra là tôi đang mong ngóng có một tin nhắn hay một cuộc gọi từ ai đó. Giờ này anh ta đang bận, không có thời gian hỏi thăm em đâu. Anh ấy không phải là anh. Anh nói gì tôi không hiểu. Anh biết em đang mong ngóng Vũ Hàn. Anh nói linh tinh. Tử Hạ kẽ thở dài. Xem ra anh thực sự rất lo cho em đấy Huyền ạ. Anh sợ em có tình cảm thật lòng với anh ấy. Anh không phải là không nghĩ cho bản thân anh, mà anh lo là lo sợ cho em. Anh sợ em sẽ gặp khổ hơn là hạnh phúc đấy. Anh đang cảnh cáo tôi sao? Tùy em nghĩ. Có thể em nghĩ anh ích kỷ hay xấu xa cũng được. Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Thật lòng với anh, là em trai của Vũ Hàn. Anh quá hiểu tính anh ấy từ nhỏ đến lớn. Em trai? Nói mới nhớ, thảo nào hôm trước tôi cũng thắc mắc sao hai người quen nhau thì ra là như vậy. Nhưng bọn anh là cùng cha mà khác mẹ. Và không may mắn hơn là mẹ anh và Vũ Hàn không hợp nhau. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến bọn anh xa cách. Tôi nhìn Tử Hạ, cái cách anh ta nói chuyện rất chân thành. Chân thành đến nỗi rung động được trái tim của người nghe. Vậy là Tử Hạ là con của bà hai, nhưng bà hai lại không hợp với Vũ Hàn. Sao tôi cảm thấy gia đình này khó hiểu quá vậy? Tử Hạ lái xe đi thẳng vào cổng nhà. Người phụ nữ tôi gặp khi sáng vui mừng chạy ra khi xe tới gần. Nếu tôi đoán không nhầm thì người đó chính là mẹ của Tử Hạ, vì nhìn Tử Hạ rất giống bà ấy. Tử Hạ bước xuống mở cửa xe cho tôi. Bà ấy đang vui mừng thì vội tắt nụ cười khi nhìn thấy tôi. Đây là... Tôi kẽ cúi đầu chào. Dạ con chào vô nhân. Tử Hạ kéo tay tôi đứng bên cạnh anh ta. Mẹ Tử Hạ có một chút không vui. Tử Hạ, đây là ai hả con? Người con thích. Người con thích? Mày điên rồi hả con? Mẹ sang đây để gặp thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh cho mày. Sao mày lại nói là mày thích con nhà bé nhà quê này? Mẹ à, mẹ chia cô ấy quê mùa, thì cũng nên nhớ lại ngày xưa của mình đi. Bà ôm ngực. Ôi trời ơi, con kia, mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con trai tao mà bây giờ nó dám nói như vậy hả? Con quỷ kia. Mẹ à, mẹ nên cẩn trọng lời nói của mình đi ạ. Vì mẹ là phu nhân của tập đoàn lớn rồi đấy. Thanh Xuân từ trong nhà chạy ra thêm vào vài câu. Ê, phu nhân, người không sao chứ? Người không nên tức giận vì một đứa con gái không ra gì như vậy. Cái ngữ này đúng là đứng núi này, trông núi nọ, thật là rẻ tiền mà. Từ Hạ kéo mạnh tay tôi đi khỏi. Tôi không quên dừng chân lại và nói lớn một câu. Nhưng ít ra, tôi không thích đeo bám một người mãi mãi không hướng về mình. Cái đó gọi là liêm sỉ thì phải. Thanh Xuân tức giận dẫm mạnh chân, rồi không may dũng trúng chân của mẹ Tử Hạ. Bà hét lớn lên. Ê, cái con bé này làm gì vậy? Ôi, cháu sợ y quá. Tất cả là tại con điên kia đấy ạ. Con đó nó là ai mà dám mạnh miệng thế hả? Dạ, nó là con giúp việc nhà này. Nhưng được Vũ Hàn để ý chúng một xíu mà đã lên giọng. Bác yên tâm, ngày mai thôi, nó sẽ không còn có chỗ để mà dung thân trong cái thành phố này. Cứ chờ đó. Mẹ Tử Hạ nhếch môi. Giúp việc sao? Nói rồi cũng bước nhanh những bước chân, như là kiểu mẹ thân Hạ đi vào trong nhà. Nghe nói cô là giúp việc nhà này. Tôi gắt nước rồi, lấy cho tôi cốc nước. Dạ phu nhân, đợi con một lát ạ. Đừng xưng con với ta, ta thấy dơ dày lắm. Dạ, đợi tôi một lát. Thật mà không có biết tắc gì cả. Tôi đáng tuổi mẹ cô đấy. Bà quản gia thấy to tiếng, chạy ra xem có chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Người nhà bà không có phép tắc gì hết. Ở đây có cái thứ giúp việc, nói ngang hàng với chủ nhân hả? Nhị phu nhân, bà nói thế là không đúng rồi. Những người làm trong này đều qua một phòng tuyển chọn rất kỹ càng. Đặc biệt cô gái này, đây là đích thân thiếu gia Vũ Hàn tuyển chọn. Bà nói cô ấy như vậy, há không phải tin vào con mắt nhìn người của thiếu gia sao? Bà... Bà quản gia vẫn giữ nét mặt mỉm cười trên khuôn mặt. Tôi thấy vậy cũng mừng thầm trong lòng. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Từ Hạ đi từ tầng 3 xuống, xách theo vali. Mẹ, chúng ta đi thôi. Đi đâu chứ? Mẹ ở đây không sợ Vũ Hàn hay sao? Nghe đến đây thì giọng nói của bà ta có vẻ hạ xuống. Con đưa mẹ đến biệt thự khác. Vũ Hàn có thể về bất cứ lúc nào. Lúc đó con không cứu được mẹ đâu. Thanh Xuân lúc này cũng thêm vào. Bác Sàng có mấy hôm, nên anh để bác ở đây lại cùng em cho vui. Tử Hạ cãi nhếch môi. Vui thật, hay là không, trong tâm em mới biết được. Thanh Xuân cười nhạt một cái. Tử Hạ kéo mạnh tay mẹ mình bước vô trong ô tô. Con định làm gì thế? Đau tay mẹ. Mẹ Tử Hạ lên tiếng trách cứ. Thế mẹ sang đây làm gì? Thì mẹ đến gặp Trịnh tiểu thư, lo chuyện trăm năm cho con chứ còn gì nữa. Hôn sự là việc trọng đại của đời con. Con tự biết lo liệu. Con không cần ai tham gia vào cả. Con đúng là điên rồi. Con có biết gia thế của nhà họ Trịnh sẽ như một nấc thang cho con lên một vị trí mới để đấu tranh với Vũ Hàn không hả? Cha của con ấy, ông ấy cũng già rồi và đang muốn nhượng lại chiếc ghế chủ tịch đó đó. Vì thế đây là cơ hội tốt để con hành động chứng tỏ bản thân mình. Mẹ à, mẹ nói con hành động. Nhưng mà mẹ đang muốn con dựa hơi nhà vợ thì đúng hơn. Con sẽ lấy người con yêu. Mẹ không ngăn cản được con đâu. Con muốn mẹ tức chết hay sao hả? Nếu con mà vô phương cứu chữa, con đừng có trách mẹ sự đẹp cô ta. Con hiểu tính mẹ rồi chứ. Mẹ, tập trung lái xe đi. Sau khi phu nhân và Hạ Tử đi khỏi, tôi định quay lên phòng dọn dẹp thì nhanh chóng bị Thanh Xuân tóm gọn lại. Đứng yên đó, tôi chưa cho cô đi. Chị muốn gì? Cô ta nâng cầm tôi lên. Cưng ơi là cưng, chị chỉ muốn nói cho em biết. Làm gì có thể không biết điều. Nhưng mà biết điều với chị em cũng không biết thì em sẽ phải hối hận đấy. Chị đừng nói giọng đó với tôi, nghe thật là buồn nôn. Chị ta nhếch môi lên cười đều. Để xem, cái thứ còn hoang. Nói rồi chị ta huých mạnh vào vai tôi rồi bước đi. Tôi quay mặt nói lại. Chị vừa nói cái gì? Mày không những điếc mà còn mù sao? Tao nói mày là thứ còn hoang. Chị... Tôi siết chặt lòng bàn tay cố gắng kìm nén lại cảm xúc. Sao? Tao nói đúng quá nên không dám cãi lại à? Mày đúng là thứ tình trùng khuyết tật, không biết xấu hổ, không có liêm sỉ và không có lòng tự trọng của một con người. Tôi cố gắng nhếch môi lên một nụ cười, mặc dù trong tâm đang muốn sống chết với cô ta. Cái giọng điệu mỉa mai ấy khiến cho người ta muốn phát điên. Ấy thế mà có những con người còn không bằng một con tinh trùng khuyết tật này đấy. Mày... Cô ta định xông tới đánh tôi, thì tôi kịp thời bắt gọn tay lại. Đừng động cái tay chị và người tôi. Cô ta gần như điên lên. Tôi quay mặt bước đi, thì trúng ngay cái giày của cô ta đằng sau gáy. Bà quản gia ôm mồm. Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô ta tức giận đi lên thẳng tầng hai. Bác quản gia chạy lại hỏi han tôi. Có sao cậu cháu? Cháu ổn à? Đỏ hết cả vài cái lên rồi còn ổn cái gì? Cái giày đó thấp nhất cũng phải 12 phân cơ đấy. Thiệt tình, người gì đâu mà ác như vậy. Bà à, bà đừng nói như vậy. Công tố ta nghe thấy được thì lại ảnh hưởng tới bà đấy à? Bà đang muốn hét to vào mặt cô ta đây này. Khi nào chính thức làm vợ thiếu gia thì bà mới sợ nhé. Tôi khẽ mỉm cười, vì chỉ ít ra còn có bà bên cạnh và bảo vệ tôi mọi lúc. Cái con bé này bị đánh đau như thế mà còn cười được à? Là cháu thấy ấm lòng vì có bà. Bà lườm yêu một cái. Rồi cháu phạm lỗi, xem ta có phạt nặng cháu không. Lúc đó còn ấm lòng nổi bà già này nữa không? Cháu tin bà. Bà có làm gì thì cũng muốn là tốt cho bọn cháu thôi. Vì cả đời ta, ta nợ nhà này một ân tình mà. Buổi chiều hôm nay tôi được nghỉ học. Đi quanh đi lại thì cũng chỉ là dọn dẹp phòng thiếu gia, nên công việc cũng không có gì là bận bịu. Nhìn vào căn phòng một lượt, trên chiếc giường ấy, tôi còn không thể ngờ rằng đêm hôm qua chúng tôi đã ân ái hết mình bên nhau. Cảm giác khi nghĩ lại vẫn khiến lâng lâng lạ thường. Trong lúc dọn dẹp lại giường chiếu, tôi vô tình làm rơi một bức ảnh trong gối rất xuống sàn. Tôi cúi xuống nhặt lên thì vô tình bắt gặp nụ cười ấy. Ánh mắt yêu thương ấy đang nhìn về phía người con gái, mặc chiếc váy trắng, cười tươi trong ánh nắng ban mai rực rỡ. Nhìn hai người thật sự là rất xứng đôi. Cặp trai tài gái sắc khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thật là đẹp. Chắc hẳn cô ấy đã từng là người con gái hạnh phúc nhất. Ánh mắt anh ta dành cho cô ấy thật là yêu thương biết mấy. Và chắc cô ấy là Thanh Mai, vị hôn thê tôi đã từng nghe qua được vài lần. Nhìn ánh mắt của cô ấy hạnh phúc như thế cơ mà. Ánh mắt của cô ấy. Tôi giật mình nhớ đến ánh mắt hạnh phúc lần đầu tiên của mình trong gương khi vừa nhìn thấy ánh sáng. Đúng rồi. Mà không đúng. Nghĩ đến đây tôi run sợ không dám nghĩ tiếp nữa. Theo cảm giác mách vào, tôi lật đật chạy vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương một lần nữa. Không thể nào. Chắc chắn đây chỉ là một sự trùng hợp thôi, có phải không? Ở ngoài có tiếng gõ cửa. Huyền ơi, dọn dẹp xong chưa? Xuống ăn cơm luôn nhé. Dạ vâng, cháu xuống ngay đây. Cất bức ảnh về chỗ cũ, tôi vẫn không khỏi ám ảnh với ánh mắt của cô ấy và nhớ lại những lần Vũ Hàn nhìn thẳng vào mắt tôi. Thật sự không muốn nghĩ, nhưng bản tính tò mò lại thôi thúc. Cho tới thời điểm hiện tại, tôi thậm chí vẫn chưa thể nói lời cảm ơn người đã hiến tặng giác mạc cho mình. Chẳng có lẽ tôi phải liều mình hỏi cho anh ta. Cả đêm tôi cứ trằn trọc suy nghĩ lại mọi chuyện, ghép từng vấn đề đã từng xảy ra. Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy khó hiểu. Nếu không được hỏi rõ mọi chuyện thì chắc chắn tôi sẽ say dứt không ngủ được mất. Có lẽ sẽ có nhiều người thấy tôi điên nhỉ. Ai hiến tặng giác mạc mà chẳng được, miễn sao mắt sáng lại là tốt rồi. Nhưng không, khi cảm giác có một vấn đề liên quan tới anh ta là tôi đều muốn sáng tỏ. Với tay chiếc điện thoại đầu giường, tôi ấn vào Facebook để gửi tin nhắn cho Vũ Hàn. Trên màn hình hiện lên hoạt động 12 phút trước. Vậy là mới đây thôi, tôi lấy hết can đảm nhắn cho anh ta một tin. Thiếu gia, anh ngủ chưa? Cảm giác chờ đợi tin nhắn nó hồi hộp vô cùng. Rồi dưới dòng tin nhắn nhắc lại thông báo. Đã xem. Vậy là đã xem nhưng là không trả lời. Tôi cứ an ủi mình chắc giờ đây người ta bận gì đó thôi. Chắc là bận thôi. Tôi chờ đợi một câu trả lời trong khoảng 30 phút. Rồi lại liều mình gửi một cái sticker mặt cười có hình trái tim. Thôi chết rồi. Lần này mà không trả lời là quê thật luôn đó. Đã xem nhưng vẫn không trả lời. Tôi ném chiếc điện thoại thật xa. Rồi trùm kín chăn cho đỡ xấu hổ, miền nàn trong suy nghĩ, rồi tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mở mắt ra là tôi đã nhìn thấy Thanh Xuân. Hôm nay tâm tình cô ta rất vui thì phải. Tại cô ta cầm một đĩa snack đi qua tôi, cô ta nở ra một nụ cười mãn nguyện. Chúc ngày mới, may mắn. Em ăn sáng rồi đi học đi. Chị Trúc thúc giục tôi. Dạ thôi, em ăn sáng ở trường cũng được à? Lao nhanh ra khỏi nhà, bác Tài đã đứng trước cổng chờ đợi. Này cô có giờ kiểm tra nên không được chậm trễ đâu. Sao bác biết con có giờ kiểm tra ạ? Thiếu gia đã nói. Thiếu gia ấy à? Quái lạ, hôm qua tôi nhắn tin có thấy anh ta trả lời gì đâu. Bước chân tới cổng trường. Hôm nay mọi người ai cũng nhìn tôi như là vật thể lạ ngoài hành tinh. Mọi người lướt qua tôi thật nhanh. Tôi loáng thoáng nghe được hai chữ còn hoàng. Từ trên tầng 2 của trường học, một đám nữ sinh cùng bộ nữ tú đứng đó cười tôi kinh bỉ. Nó là con huyền mù đấy. Nó là cái giống không tôm ti, không gốc khác. Nó là đứa con hoang. Mẹ nó lại đi làm đĩ đấy mọi người ơi. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của bộ truyện Dòng Đời. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net